Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 826. Chương 826. H-A-M-M-E-R. Cho H-A-M-M-E-R tiễn phân nửa Hydra. Cũng không có nghĩa là Hydra chỉ có 50% quyền khống chế. Làm 50% nhân bão đoàn. Mà đổi thành bên ngoài 50% ngư long hỗn tạp. Làm ra nhiều môn thời điểm. Cái này đoàn kết 50% có thể đem mặt khác na 50 ngược ra bay liệng tới. Nguyên thời không chứng mặn không thể bảo là không cẩn thận. Nói thật, Daisy sẽ không gặp qua so với chứng mặn càng cẩn thận hơn nhân. Ngay cả như vậy, tình như vậy Minh đặc công chi vương ở Hydra phát động phản loạn sau vừa đối mặt chưa từng chống đỡ. Liền di di rồi, đoàn kết tuyệt đối có thể nghiền ép vậy không đoàn kết. Đối với Norman Osborn các loại thủ đoạn nàng không lo lắng. Đang ở dưới mí mắt phát triển, đó chính là một cái Hydra H-A-M-M-E-R phân bộ. Phân phó thủ hạ bảo trì quan tâm. Daisy lại đem lực chú ý thả lại chu lên trên người. Mấy ngày nay nàng liên tục chế tạo hơn 10 phân thân. Phân thân dựa theo Ex Nihilo tay pháp quán thâu không ít ý thức đi vào. Đều là cái gì, đầu hàng phải nhận được thả ra, thuận theo biết thu được thưởng cho, các loại tẩy. Não từ, mỗi lần cũng làm cho chu lên đi ký sinh. Nàng hy vọng Symbiote biến thành nhất kiện công cụ. Công cụ không cần có tư tưởng của mình, chỉ cần phục tòng là được, liên tục không ngừng ý thức oanh tạc, hiệu quả có thể nói là dựng sào thấy bóng, ban đầu hung lệ đã biến mất rồi hơn phân nửa, nàng lại dựa theo Hugen đặc thù tiến hành chuyên môn điều chỉnh thử. Chu lên từng bước tiếp thu cũng thích ứng Hugen. Daisy cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm có thể. Symbiote hay là muốn bảo lưu một điểm hung tính, như vậy mới có thể cùng ký chủ tiến hành chiều sâu dung hợp. Chính là cái vật này. Nàng và Hugh đi tới S-H-I-E-L-D một chỗ trụ sở bí mật. Hugh quan sát vài lần đống bùn nhão chạng chu lên, luôn cảm giác thứ này chui vào thân thể mình trông rất quỷ dị. Nàng tự tay muốn tiếp xúc Symbiote. Thế nhưng cánh tay mấy lần vươn, lại mấy lần phóng hạ, phá hủy, Daisy ý thức được vấn đề. Hugh không thích Symbiote, sở dĩ do dự, chỉ là không muốn thương tổn của nàng có hảo ý. Ếch, chớ miễn cưỡng, quan hệ của chúng ta không cần lo lắng. Ngươi nếu là không thích cũng không còn sự tình. Daisy gãi đầu một cái, nàng cảm giác mình khả năng muốn đơn giản. Hugh lần này không có quá nhiều suy nghĩ liền cự tuyệt chu lên. Nàng chỉ muốn làm chính mình, không muốn cùng lộn xộn cái gì đồ đạc hợp lại cùng nhau sinh hoạt. Nàng không tới vì lực lượng buông tha hết thảy tình trạng. Xin lỗi, cô phụ hảo ý của ngươi. Thế nhưng ta không thích trong thân thể có khác một cái sinh mệnh. Cái kia cảm giác rất, rất đáng sợ. Hugh vẻ mặt áy náy. Được rồi, đúng là một vấn đề. Kỳ thực ta cũng hiểu được thứ này không có gì dùng. Trước giữ đi, Daisy ý thức được chính mình trước có chút nhớ đương nhiên. Nàng không nhìn chúng Symbiote. Kỳ thực rất nhiều người cũng không nhìn chúng. Lão Mỹ đối với tự do, độc lập tư tưởng thâm nhập lòng người. Ở trong xã hội đã có thành tựu người đều không muốn tiếp thu loại này ký chủ. Ký sinh các loại đồ đạc, Bruce Banner mỗi ngày cân nhắc làm sao đem hao từ thân thể mình trong đuổi ra ngoài. Jean trước đây đối với Phoenix cũng là cái ý nghĩ này. Làm tinh nhuệ đặc công Hugh chướng mắt Symbiote cũng không phải là không thể nào hiểu được. Người độc lập cách có đôi khi so với sinh mệnh đều trọng yếu. Có thể chỉ có Eddie Brock cái loại này tiểu nhân vật mới có thể cùng Symbiote ở chung hòa thuận a. Chu lên bị nàng trực tiếp niêm phong cất vào kho đứng lên. Giữ lại về sau xem ai có nhu cầu. Đến lúc đó cho. Nữa người nào. Hai ngày sau. Daisy ở lầu 5 góc xuất tịch một hồi hoạt động. Quân đội, chính phủ cùng quốc hội tam phương cùng nhau phát lực, chỉnh hợp trong tay tài nguyên, chính thức thành lập tiếp thu lầu 5 góc chỉ huy, quốc hội giám sát, chuyên môn phòng ngự nước Mỹ bản thổ H, AMM, E, R, cái gì phòng ngự an ninh quốc gia, cái gì xúc tiến nhiều dung hợp dân tộc, cái gì thiết thực thực hiện phòng ngự nhiệm vụ đều là lời nói dối. H, AMM, E, R thành lập chính là vì đối kháng S, HILD các quốc gia nhất là mấy cái đại quốc đối. Với S, HILD cường đại binh lực phi thường sợ hãi. Latvia chi chiến sau, mượn xã hội kịch liệt chấn động thời cơ Daisy lại thu nạp đại lượng binh sĩ cùng đặc công. Tin tưởng trải qua một phen huấn luyện sau, có thể dùng với chiến đấu binh lực sẽ đạt tới 800.000. Văn chức, phụ trợ nhân viên sấp xỉ 2 triệu, tiếp thu S, HILD thuê người thường càng là vượt lên trước nghìn vạn lần. Một cái như vậy quái vật lớn liền đợi bên người, nói bọn họ không phải sợ hãi là giả, nhưng rất nhiều thời điểm lại không thể rời bỏ S, HILD ở nơi này chủng mâu thuẫn tâm lý chung. H, AMM, E, R ra đời, cục trưởng thuận lý thành trương, chính là trước một trận cầm đi Stark nhất kiện trang giáp Norman Osborn. Vì thu được vị trí này, Norman Osborn sa thải rồi nhà mình Osborn tập đoàn chủ tịch chức vụ. Gồm danh hạ hết thảy Osborn công ty cổ phần đều chuyển cho con hắn Harry Osborn. Đừng động tình huống thực tế như thế nào. Ở pháp lý trên, hắn bây giờ là một cái triệt đầu triệt đuôi giai cấp vô sản. Danh nghĩa không có bất kỳ tài sản, có thể một lòng vì nước ra phục vụ cái loại này. Osborn xí nghiệp và nước Mỹ quân đội khoa học gia chặn được không ít Ultron công bố ra Stark giáp. Sát tin tức, liên thủ phá giải trên trang giáp mật mã, vì hôm nay bộc lộ quan điểm. Nghe nói Norman Osborn người đàn ông trung niên này dưới đất căn cứ huấn luyện thời gian một tuần. Nguyên bản kim hồng sắc đồ trang bị đổi thành vết màu đỏ. Chỉ thấy hắn lái không biết là Mark 30 mấy thay mặt sắt thép chiến giáp xẹt qua bầu trời. Nhất thanh muộn hưởng. Sắt lá đổ hộp một dạng Norman Osborn như một đạo lưu tinh. Vững vàng đáp xuống lầu 5 góc chuyên môn vì H, AMM, E, R phân chia khu vực làm việc. Hiện trường vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Đại cục trưởng rất cho mặt mũi mà vỗ hai cái. Có thể trở thành là lục ma, không nhìn gió ngăn trở, mỗi ngày lái xe cái kia phá ván trượt chung quanh lãng. Norman Osborn cân bằng tính cao hơn thường nhân, chỉ từ hắn cái này phi hành tư thế phán đoán, sự thao khống của hắn kỹ thuật liền so với Pepper tốt không ít. Tuy là hắn cực lực che giấu, Daisy vẫn có thể nhìn ra hắn trải qua nhất định cường hóa thân thể. Cái này cường hóa biên độ dựa theo người thường đến xem còn không thấp. Trong mắt của nàng một hồi bling, rất nhanh tính ra một con số. Người này có chừng 8-9 tấn lực lượng, vì biểu hiện mình và chúng chính khách nhóm là nhất thể. Norman Osborn áp chế sức mạnh của bản thân, đem mình ngụy trang thành một người bình thường, sắt thép người yêu nước. Đây là Norman Osborn cho mình lấy mới danh hiệu. Cái này danh hiệu trước thuộc về War Machine James, robot thượng tá, thế nhưng vị này không quân thượng tá cùng Stark quan hệ cá nhân quá sâu. Lại gia nhập The Avenger, cao tầng căn bản không dám tin tưởng hắn. Bây giờ kèm theo lương khô đến đây đầu nhập vào Norman Osborn cũng rất thích hợp. Song phương ăn nhịp với nhau, tân nhất nhậm sắt thép người yêu nước chính thức ra lò. Làm tân nhậm hát. AMM, E, R lãnh đạo. Hắn khẳng định không thể là quang can tư lệnh. Rất nhiều ngành tình báo nhau nhau điều đi tinh nhuệ gia nhập vào H, AMM, E, R. Còn như cái này tinh nhuệ có hay không danh xứng với thực. Vậy nhân giả kiến nhân rồi. Daisy liền gặp được không ít Hydra gương mặt quen xuất hiện ở Norman Osborn bên cạnh. Có thể dự họp cái này thành lập hoạt động đều là HAMMER cao tầng. Còn không có thành lập đã bị thẩm thấu thành cái sang. Có thể tưởng tượng tương lai HAMMER vận mệnh bi thảm rồi. Hôn, điểm kích đi vào, cho một khen ngợi thôi. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Có người nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng tìm khắp đến rồi xinh đẹp lão bà AH. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy vi tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát xem. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.